mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1449, một tay che đại đạo. Thứ 1433 chương một tay che đại đạo. Nhưng mà cho dù Lý Phàm có hóa đạo thạch trợ giúp, muốn trong khoảng thời gian ngắn phân tích tiếp nhập đạo võng phương thức cũng không phải chuyện dễ, không cách nào xuất hiện lại Mã Thiên Đắc đã từng quá trình học tập. Lý Phàm chỉ có thể thông qua không ngừng thử lỗi phương thức, từ cơ sở nhất đạo lưới đường vân chỉ lệnh bắt đầu. Mỗi một cái đường vân chỉ lệnh đều biết cùng đạo võng phát sinh phản ứng, chịu đến trì sự biết giám sát. Vẻn vẹn có một hai lần dung sai cơ hội, nhưng ta thử lỗi cũng không cần cùng đạo võng liên thông, chỉ cần nghiệm chứng đạo nguyên tạo thành chỉ lệnh đến tột cùng có thể hay không thành lập liền có thể. Tại Mã Thiên Đắc trong trí nhớ, khi viết đạo nguyên chỉ lệnh thành công lúc, trong thân thể sẽ cảm nhận được một cỗ kỳ dị xâm nhiên năng lượng, cỗ năng lượng này câu thông thiên địa, giống như một cái chìa khóa mở ra đạo lưới đường vân. Lý Phàm bây giờ cần làm chính là thông qua không ngừng viết đạo nguyên chỉ lệnh, nghiệm chứng đạo nguyên sắp xếp tổ hợp. Hơn nữa tại tất cả chỉ lệnh cùng đạo lưới tiến hành kết nối phía trước, đưa chúng nó đánh tan. Chỗ khó ở chỗ trở ngại đạo nguyên chỉ lệnh cùng đạo võng truyền thâu. Bất quá Lý Phàm rất nhanh liền nghĩ tới một đầu chủ ý tuyệt diệu. Thiên địa đạo võng, trên bản chất vẫn là thiên địa đại đạo vô hình, tại trong vạn vật lưu truyền, người trên đời cùng vật, khó tránh khỏi đều ở đại đạo âm ảnh dưới. Nhưng mà, lại có một vật, thiên địa đại đạo lại tránh không kịp. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, trong khoảnh khắc, từ Lý Phàm thần niệm bao vây huyền hoàng trong hư ảnh, hiện ra một thân ảnh mờ ảo, chính là thiên địa chi phách, Mặc Sát, Ban Sơ. Mặc Sát hình dáng tướng mạo, còn cùng huyền hoàng giới bên trong trạng thái mới bắt đầu duy trì nhất trí, nhưng ở Lý Phàm thần niệm thôi hóa phía dưới, bắt đầu lao nhanh trở nên khác biệt, tựa như thật sự thiên địa tiên phách Mặc Sát buông xuống nơi đây. Trên thực tế, tại Lý Phàm lấy thiên địa tiên phách Mặc Sát hợp đạo về sau, chỉ bằng hắn thần niệm cũng đủ để diễn hóa thành Mặc Sát tiên phách. Bất quá dù sao mai phục tiến vào sóc tinh hải cái này sợi thần niệm quá mức bạc nhược, coi như toàn lực thôi động, nghĩ đến cũng biết rất nhanh tiêu hao tại cùng đạo lưới trong lúc giằng co. Muốn đánh trường kỳ kháng chiến mà nói, còn cần mượn nhờ huyền hoàng trong hư ảnh năng lượng. Mặc Sát tiên phách không phải là đạo yên chi kiếp, mà là đạo yên hắc khí cùng thiên đạo đại đạo dung hợp sản phẩm. Đã đại đạo một vòng, lại gồm cả đạo yên một ít đặc tính, chỉ là không phải đặc biệt chấn động kịch liệt, hẳn là có thể phong tỏa đạo võng cảm ứng. Mặc Sát tiên phách trong chớp mắt biến ảo thành từng mảng lớn màu đen bóng tối, đem Lý Phàm bốn phía một mực phong tỏa. Lý Phàm ngồi ngay ngắn màu đen trong hư không, bắt đầu đạo nguyên phù hào tổ hợp nếm thử. Sóc tinh hải lấy đạo nguyên phù hào hô ứng thiên địa đại đạo sức mạnh. Tại tần tráng trong trí nhớ, mấy trăm miếng đạo nguyên phù số tổ hợp liền có thể tiến phát ra có thể so với chân tiên chữ triển uy năng. Nhưng bây giờ, tại Cực Lạc trong thành, Lý Phàm bản thân thực tiễn phía dưới, lại phát hiện ban đầu tổ hợp đã toàn bộ đều mất hiệu lực. Hay là nói, trải qua một loại nào đó thăng cấp đồng dạng, trăm lượng cấp đạo nguyên phù hào, nếm thử qua tất cả khả năng tổ hợp, đều không có cách nào chút nào năng lượng ba động sinh ra. Lý Phàm đem thử dò xét lượng cấp dần dần dâng lên cao, ngàn, vạn, mười vạn, mãi đến triệu viên đạo nguyên phù số cùng múa, mới phảng phất cuối cùng tổ hợp thành một cái chìa khóa, cắm vào tiến trong đúng lỗ chìa khóa, tổ hợp hoàn chỉnh trong nháy mắt. Lý Phàm quả thật phát giác được một tia năng lượng như thiểm điện hướng về ngoại giới khuếch tán. Lấy hắn bây giờ phản ứng, cũng không kịp ngăn cản. Nhưng cái này sợi năng lượng tại ở gần Mặc Sát Tiên phách hóa thành bóng tối sau đó. Lại tựa như gặp cái gì cực kỳ đáng sợ hung thủ. Chỉ một thoáng ngừng đi về phía trước bước chân. Vài lần nếm thử, lại vẫn luôn bồi hồi không tiến lên. Lý Phàm kế hoạch quả nhiên có hiệu quả. Đạo nguyên chỉ lệnh sinh ra, truyền lại, mặc dù mau lẹ vô cùng, thậm chí đại đại vượt ra khỏi Lý Phàm cảm ứng tốc độ. Nhưng cuối cùng không phải đạo yên chi kiếp đối thủ, không cách nào xông phá Mặc Sát Tiên phách phong tỏa. Bị gắt gao gò bó tại Lý Phàm quanh mình màu đen viên cầu bóng tối bên trong. Lý Phàm nhìn xem như bị quấy nhiễu đến du xa, không ngừng toán loạn cái kia sợi năng lượng kỳ dị, cũng không có trực tiếp thử đem hắn bắt giữ, mà là xa xa quan sát. Đạo võng đường vân, cơ sở cấp bậc chỉ lệnh, cái này sợi năng lượng tựa như thật sự sinh linh, có tuổi thọ của mình một dạng, bị nhốt băn khoăn không tiến, sau đó từ thịnh chuyển yếu, dần dần suy bại tiếp, cuối cùng triệt để tiêu tan ở mảnh này trong bóng tối. Lý Phàm liền đem lần này thành công ghi nhớ, căn cứ vào Mã Thiên Đắc ký ức, đây vẫn là đơn giản nhất một loại, thuộc về cơ sở nhất nhập môn giai đoạn, những cái kia thực tế cần vận dụng, tiếp nhập, thao túng đạo võng chỉ lệnh, sau cái này còn muốn phức tạp gấp trăm lần, có thậm chí còn là đa trọng chỉ lệnh điệp ra, bất quá đã tìm được thí nghiệm phương pháp, mặc cho nó như thế nào phức tạp. Cũng lại khó không ngã Lý Phàm. Bóng tối viên cầu bên trong, đạo nguyên phù hào lao nhanh tụ tán, diễn biến ra vô số khác biệt bộ dáng, thỉnh thoảng từ trong sinh ra như điện tựa như năng lượng tín hiệu. Lại đều bị Mặc Sát Tiên phách cản phía dưới. Mỗi một lần tiêu vong phía trước, đều bị Lý Phàm cho ghi chép. Từ từ, Lý Phàm cũng cuối cùng sơ bộ nắm giữ cái gọi là đạo võng đường vân chỉ lệnh phương pháp. Ngay tại hắn chuẩn bị nếm thử cao cấp hơn chỉ lệnh thời điểm, Lý Phàm tâm bên trong cũng không bưng phát giác được một tia nguy cơ. Đột nhiên tạm ngừng sắp động tác, Mặc Sát phong tỏa, hẳn không có vấn đề. Chẳng lẽ là những cái kia nhìn qua đã năng lượng tiêu tán tín hiệu? Kỳ thực cũng không có thật sự hoàn toàn biến mất, mà là vẫn tồn tại như cũ tại bên trong vùng không gian này. Lý Phàm rất nhanh liền tìm được có thể lý do, mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn, từng lần một đảo qua, lại vẫn luôn không thể phát giác manh mối. Do dự một phen sau, Lý Phàm đổi một mạch suy nghĩ, cởi chuông còn cần người buộc chuông. Hẳn là đạo võng hệ thống sức mạnh liên quan, liền dùng tương ứng giải quyết. Tâm niệm khẽ động, vô số đạo nguyên phù hào tùy theo tạo ra. Tại Lý Phàm tận lực dưới sự thao túng, cũng không có tạo thành bất luận cái gì có ý nghĩa đường vân chỉ lệnh. Chỉ là không ngừng trôi nổi, tự do, dường như đang hấp dẫn lấy cái gì. Lắc lư một vòng, đều là không có kết quả. Lý Phàm tâm bên trong cái kia cỗ cảm giác nguy cơ lại vẫn luôn không có giảm đi. Thế là hắn lại biến ảo một loại phương thức sắp xếp, kiên nhẫn nếm thử phía dưới, cuối cùng có thu hoạch. Mặc Sát bóng tối phong tỏa trong không gian, chợt xuất hiện một đạo mờ mịt ba động. Lý Phàm thúc đẩy sinh trưởng đạo nguyên phù hào, tựa như một khối nam châm, đem cái kia âm thầm ẩn tàng chỉ lệnh cho nắm chặt đi ra. Lý Phàm ánh mắt híp lại, Mặc Sát bóng tối hóa thành xiềng xích, phi tốc đem đạo này chỉ lệnh cho quấn quanh, khóa lại. Đây là trước đây chỉ lệnh tại tự nhiên tiêu vong lúc đều sẽ có một bộ phận lưu lại, nếu là cùng một thời gian tích lũy quá mức, những thứ này lưu lại liền sẽ tự phát tổ hợp thành hoàn toàn mới dự cảnh chỉ lệnh. Hơn nữa, đầu này có đạo nguyên chỉ lệnh xác tạo thành dự cảnh tin tức. Cũng không giống khác chỉ lệnh như vậy, bị Mặc Sát Tiên phách áp chế gắt gao, cho dù tại bóng tối trấn áp xuống, cũng càng không ngừng bạo động, phản kháng, xiềng xích kịch liệt lắc lư, dự cảnh tin tức tựa như lúc nào cũng muốn tránh thoát đồng dạng. Đầu này Đường Vân chỉ lệnh, cũng không tại Mã Thiên Đắc trong trí nhớ, hẳn là chỉ ở đạo trong lưới bộ chỗ lưu truyền, dùng để dự cảnh đảo Yên Chi Kiếp. Lý Phàm trong khoảnh khắc liền đã phân tích ra trước mắt cái này nhìn qua có chút hung ác đạo nguyên phù hào tổ hợp. Đầu này chỉ lệnh cho Lý Phàm phía trước xuất hiện lại có chút không giống, cũng sẽ không theo thời gian trôi qua tiêu tán, phảng phất có một loại lực lượng vô hình tại duy trì lấy sự hiện hữu của nó. Hơn nữa Lý Phàm còn mơ hồ phát giác được, đầu này chỉ lệnh càng là sẽ căn cứ chính mình tồn tại thời gian mà tiến hành không ngừng phục chế, tăng cường dự cảnh chỉ lệnh chung quanh, bắt đầu có ánh sáng ảnh lưu động, đó là chịu đến lực lượng nào đó tác động, tự phát tổ hợp mà thành, mới một đạo dự cảnh, xem ra cứ như vậy giữ lại cũng không được. Một đạo dự cảnh, không thể xông phá mặc sát phong tỏa, nếu là số lượng nhiều, Lý Phàm tâm bên trong ngưng lại, mặc sát bóng tối bắt đầu hướng về trung ương bị khóa trói dự cảnh tín hiệu phát khởi xung kích. Vô số bóng tối gặm ăn phía dưới, dự cảnh tín hiệu sinh mệnh lực, lộ ra phá lệ ương ngạnh. Lý Phàm cơ hồ dùng 3 ngày 3 đêm thời gian, mới cuối cùng đem hắn hoàn toàn nuốt hết. Nếu không phải có, tương đương với cả một cái đăng lâm trạng thái huyền hoàng giới năng lượng cung ứng, nói không chừng đều hao tổn bất quá đối phương. Cái này, chỉ sợ sẽ là đảo võng tầng dưới chót logic. Ngoài tường văn minh, có thể tại trong đảo Yên Chi Kiếp miễn cưỡng may mắn còn sống sót nguyên nhân căn bản một trong. Lý Phàm tâm bên trong vô cùng chấn động, mặc sát lực lượng tức hắn. Hắn là mặc sát, trong quá trình nuốt hết dự cảnh tín hiệu, Lý Phàm cũng mơ hồ trong đó cảm nhận được đối phương bản chất. Nếu như nói, mặc sát là đảo hướng đảo Yên bên cạnh, sư di trường kỹ dĩ chế di, nếm thử. Như vậy cái này tầng dưới chót dự cảnh tín hiệu, nhưng là đem, chống cự, làm được cực hạn. Lý Phàm tựa như thấy được, cho dù tại đảo Yên Chi Kiếp một vòng lại một vòng mãnh liệt trong đợt sóng, như cũ kiên nghị bất khuất thân ảnh, tựa như thấy được, cho dù đại đạo đấu đá, vạn vật sụp đổ, vẫn như cũ sừng sững, chống lên đem nghiêng chi thiên ý niệm, cơ hồ là trong nháy mắt. Lý Phàm trong mắt liền nổi lên, đã từng thấy được Nam Tiên Thiên Trụ hình ảnh, mà hắn từ vừa mới đạo lưới dự cảnh tín hiệu bên trong, coi là thật cảm thấy, cực kỳ tương tự khí tức, không phải là ảo giác. Lý Phàm nhiều lần phẩm vị, xác định sau đó, trong lòng kinh nghi không hiểu, Nam Tiên Thiên Trụ, sở dĩ có thể trở thành trụ trời, là bởi vì trong tấm bia đá vô danh chân tiên xương đùi, thiên địa như lưới, đại đạo như trụ, vô danh chân tiên, mặc dù thân hợp đạo, từ trong bỏ chạy, sau khi chết nhưng như cũ có thể quay lại thiên địa, một lần nữa hóa thành chèo trống, mà đạo võng này, cũng có thể làm đến điểm ấy, trong lòng cảnh giới tiêu trừ, Lý Phàm mang theo ngờ tới. Tiếp tục đối đạo võng Đường Vân chỉ lệnh khảo thí, tất cả đạo võng chỉ lệnh cũng là xây dựng ở cơ sở nhất thao tác phía trên. Tại nắm giữ cơ sở chỉ lệnh sau, lại có Mã Thiên Đắc ký ức phụ trợ, Lý Phàm tốc độ tiến bộ giống như quả cầu tuyết. Tại Cực Lạc Thành thịnh điển khai mạc trước 3 ngày, Lý Phàm đạo võng thao tác trình độ cuối cùng bắt kịp thậm chí vượt qua Mã Thiên Đắc. Bất quá, còn chưa bao giờ chính thức tiếp nhập đạo võng, Lý Phàm chỉ là căn cứ vào tạo ra đạo võng chỉ lệnh tốc độ, cùng độ thuần thục đem so sánh phán đoán, đạo võng, đến tột cùng là loại nào bộ dáng, liền để ta tới tìm hiểu ngọn ngành a. Bốn phía, mặc sát bóng tối giữa lặng lẽ thối lui, triệt hồi phong tỏa, từ giờ trở đi. Lý Phàm tạo thành mỗi một đạo chỉ lệnh, đều biết cùng đạo võng kết nối vào. Lý Phàm cũng đã làm xong chính mình đoạt xá sự tình bại lộ. Tùy thì tay cụt cầu sinh chuẩn bị, thần sắc trang nghiêm, ý niệm chuyển động ở giữa. Một cái đồ án tại trước mặt Lý Phàm tạo ra, đây là tại phong tỏa trạng thái dưới, chưa từng xuất hiện. Lý Phàm cảm ứng được một cỗ lực lượng vô danh từ trong thiên địa lặng yên buông xuống, thậm chí không nhìn Cực Lạc Thành chủ trúc học sĩ phong tỏa bao phủ trên người mình, tầm mắt trong khoảnh khắc vô tuyến cất cao, Cực Lạc Thành lao nhanh thu nhỏ, trở nên tựa như điểm đen biến mất ở trong cảm giác. Một tấm thất thải đan vào lưới lớn sừng sững vắt ngang giữa thiên địa, chỉ có điều tấm lưới này cũng không phải là lấp đầy tại trong tầm mắt mỗi một góc, mà là lại có chút rách tung tóe, tàn khuyết không đầy đủ, không đề cập tới trải rộng vô số lỗ lớn, chỉ là có mấy khối từng mảng lớn thiếu hụt khu vực cũng đủ để cho người cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Lý Phàm càng là tại cái này thất thải chi võng phía dưới ẩn ẩn nhìn thấy chân chính thiên địa đại đạo, đạo võng liền tựa như một tấm giấy trắng khắc ấn bao trùm tại hoành tung đan vào thiên địa đại đạo phía trên, xem như nối tiếp, trở nên bị phàm nhân tu sĩ khả khống. Lý Phàm còn chứng kiến tại đạo võng tàn phá khu vực hội tụ vô số thất thải quang vựng, tựa hồ đang tại nếm thử đối với lỗ hổng tiến hành tu bổ. Mà tại đạo võng mảng lớn khu vực trống không bên ngoài, càng mơ hồ tồn tại một tấm vô hình cự thủ, đem giấy trắng một dạng đạo võng tiếp tục hướng về thiên địa đại đạo chỗ phương hướng, tiếp tục nén tiếp, làm cho này không bị thác ấn xuống tồn tại. Dần dần tại đạo trên mạng hiển lộ, cho dù mới nhìn đi lên, là như thế xấu xí, thô bỉ không chịu nổi. Nhưng Lý Phàm một mắt thấy, nhưng như cũ bị cái này mỹ lệ cảnh tượng thật sâu hấp dẫn. Đây là nhân định thắng thiên chi cảnh, ngàn vạn đại đạo, vô hình vô ảnh, mờ mịt không thể thành, nhưng mà lại có thể thông qua như vậy không thể tưởng tượng nổi phương pháp chế tạo thành có thể bị người thao túng tạo vật. Lý Phàm tâm bên trong kinh thán không thôi, đồng thời không có quên nguyên bản tiếp nhập đạo lưới lúc cần phải tiến hành thao tác. Cực Lạc Thành đại điển xử lý sắp đến, dựa theo lệ cũ cần đối Cực Nhạc Thành chỗ khu vực tiến hành đạo võng nối tiếp bao trùm kiểm tra tu sửa việc làm, tự nhiên không cần Mã Thiên Đắc phức tạp, hắn chỉ cần phát ra thông chi tín hiệu kế tiếp phối hợp liên quan tu sĩ việc làm là được. Lý Phàm trông thấy thất thải lưu quang từ đạo võng chỗ sâu phi độn mà đến, thông qua chính mình truyền đi tín hiệu ban sơ thông hướng Cực Lạc Thành chỗ những cái kia nhỏ chút, sau khi vòng vo một vòng rất nhanh trở về, kế tiếp lại là một vệt sáng chợt hiện, chỉ có điều lại là từ đạo võng những phương hướng khác bay tới, tiếp tục dò xét Cực Lạc Thành chỗ. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, Lý Phàm yên lặng nhìn xem đây hết thảy, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại vừa tiên tiến lại rớt lại phía sau cảm giác, lấy đạo võng chi danh lại còn muốn nhân tạo phối hợp. Ân, Lý Phàm chợt mắt sáng lên nhìn về phía đạo võng, không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, tại đạo võng vận chuyển kiểm nghiệm Cực Lạc Thành trong lúc đó, cái này cả chương bao trùm tại trên thiên địa đại đạo giấy trắng lại thật giống như bị gió nhẹ thổi giống như, càng không ngừng chập trùng, thậm chí có khả năng sẽ tùy thời bị tiết lộ đồng dạng. Nhưng đạo võng bên ngoài cái kia giống như bàn tay bóng tối lại vẫn luôn gắt gao đè lại, không đến mức khiến cho thật sự từ thiên địa đại đạo bên trên thoát ra tới. Như thế phiêu diêu không chắc, đạo võng này nhìn cũng không phải ở vào ổn định trạng thái. Lý Phàm như tất cả đăm chiêu, ngoại trừ cái kia không nhìn thấy đại thủ, Lý Phàm còn phát giác được trong đạo võng này vẫn tồn tại những thứ khác, một ít sức mạnh. đang duy trì đạo võng ổn định. Lý Phàm cẩn thận quan sát, lại vẫn luôn không có thu hoạch. Cực Lạc Thành kiểm tra tu sửa, sắp kết thúc, thoát ly đạo võng phía trước. Lý Phàm chợt phúc lâm tâm trí, vô danh chân tiên, hắn bỗng nhiên liếc hướng đạo võng trong mấy cái trọng yếu tiết điểm.